Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863, chương 854, Lục Lão Sư. Không phải Pokemon, là Long Thần Cốc. Một, màn đêm bao phủ, cửa cung sân thi đấu đèn đuốc sáng trưng. Gieo hò huyên náo, hiện trường có hơn vạn tên người xem. Trực tiếp ở giữa người xem đã phá ngàn vạn. Nhiệt độ còn tại tiêu thang. Hàng phía trước thân hữu bữa tiệc, gâu đầu đội mũ lưỡi chai, quay đầu hô: "Uy, tiểu lão đệ, làm sao tới đến chậm như vậy? Vừa mới tại bên ngoài làm trễ nải một chút nữa." Ash vai kháng Pikachu ngồi xuống, kinh ngạc nói: "Silver tiền bối cũng tại." Tóc đỏ thiếu niên kéo căng lấy mặt đơ, khẽ gật đầu: "Lan từng là sư phụ của ta. Cho nên ngươi liền đến là Lục lão sư, cố lên." Nhìn hắn đem đâu đâu chim làm nát, gâu cười xấu xa nói. Silver bình tĩnh trả lời: "Một, Lan thân hữu chỗ ngồi đầy ngự long nhất tộc. Tiếp theo, là ngươi mạnh kéo ta tới xem thi đấu. Bằng không mà nói, Silver hẳn là còn ở cổng, giúp Blue bày quầy bán hàng. Hoặc là thừa dịp tất cả mọi người tại sân thi đấu lúc đi đối chiến tháp đi một vòng. Nhìn xem có thể hay không thuận điểm huy chương loại hình." "Được rồi, hai vị." Crystal ngẩng đầu lên nói: "Cynthia tiểu thư, hai cái này đồ đần, còn xin ngài nhiều hơn đảm đương." "Không sao." Cynthia mỉm cười nói: "Nhiều người xem thi đấu mới náo nhiệt nha." Iris gương mặt vẽ lấy Jenga nhe răng cười vẽ xấu, giơ cao cờ xí, hò hét nói: "Lục lão sư cố lên." Tozerpi ngồi tại Cynthia đầu gối, ngạch buộc băng cột đầu, hai tay giơ cờ xí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ lấy Jenga, lắc tới lắc lui, vừa chít chít bị uy tương đương. "No, cố lên tương đương." Lan thân hữu trên ghế, ngồi ngự long nhất tộc các trưởng lão, cùng đường muội của hắn Claire. Claire mái tóc màu xanh, màu lam quần áo bó, hất lên áo choàng, yên lặng nhìn chăm chú trên màn hình lớn tóc đỏ nam nhân. "Biểu ca một mực là ta đuổi theo mục tiêu. Cho dù đối mặt Lục lão sư, ta cũng tin tưởng hắn có thể thắng được chàng thắng lợi này. Bởi vì, hắn là toàn thế giới mạnh nhất ngự long sứ giả." "Lan." Chàng quán vắng vẻ khán đài lan can. Đứng đấy một mặt ác tướng Zoto Tứ Thiên Vương. "Bruno, Karen, Will, Koga." Bruno cởi chân, khoanh tay cánh tay, trầm giọng nói: "Đối mặt Lục lão sư, Lan phần thắng, không thể lạc quan." Karen sắn xuống tóc lam, cười nhạt nói: "Lan Dragon Knight, không phải cũng tiến vào truyền kỳ lĩnh vực nha. Chúng ta liền không cần là bọn này đỉnh phong nhà huấn luyện quan tâm." Koga treo ngược tại sân thi, đấu xả nhà, khăn quàng cổ rủ xuống tán, khàn khàn nói: "Hai năm trước, ta từng đem Deadly Poison, kịch độc, kỹ xảo sử dụng, tặng cho lục dã Gasly. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn lại kéo một nhóm bình quân đối chiến truyền kỳ, đội hình chủ lực. Bồi dưỡng thực lực đã so Green còn kinh khủng hơn a." Will mang theo mặt nạ, nhỏ giọng thầm thì, lại ngẩng đầu lên nói: "Nói trở lại, Koga Thiên Vương, ngươi dạng này treo không mệt sao?" "Mệt mỏi," Koga khẳng định, "cũng là tu hành." Ba vị thiên vương thầm nghĩ. "Quái nhân." Chàng quán gieo hò đột nhiên nhiệt liệt, truyền đến sướng ngôn viên kích tình thanh âm. Phía dưới, cho mời xong phương tuyển thủ đăng tràng, bạo phát đi ra nhiệt tình cùng gieo hò, thắp sáng toàn bộ trong màn đêm sân thi đấu. Vừa đi vừa về di động đèn pha, rơi vào chậm rãi đi ra tuyển thủ lối đi hai vị nhà huấn luyện trên thân. Hắn bên trong một vị tóc đỏ đứng đấy, lam đỏ chế phục, đỏ sậm áo choàng, khoanh tay cánh tay, ánh mắt như bể nghễ cự long. "Táp." Lan mở ra bay phất phới áo choàng, hướng ngàn vạn tên người xem đưa tay thăm hỏi. Trong chốc lát, gieo hò như là thủy triều, đem chàng quán nuốt hết. "Đẹp trai a, Lan tiên sinh, Long chi quân đoàn thống soái." "Lan." Áo choàng dây cót kết nối, thu mướt lê, xâm nhập vào vật kỳ quái. Nhưng vấn đề không lớn. Tường thuật trực tiếp trước, Kiểm tra quan Faulkner, cảm khái nói. Lão đại vẫn là trước sau như một khốc huyện A, Lan từng đoạt được thế giới thi đấu tranh giải. Quán quân, ở thế giới phạm vi bên trong đều có được cực cao nhân khí. Mà xem như liên minh kiểm sát trưởng quan, Lan giàu có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa, từng làm hắn đi vào lạc lối, lại chưa mê thất bản tâm. Hôm nay, ở thế giới thi đấu tranh giải trên sân khấu, hắn sẽ nghênh đón cùng Lục lão sư đỉnh phong chi chiến. Tiền thủ trong thông đạo, chậm rãi đi ra thanh niên tóc đen thân ảnh, đèn pha đi theo dáng người của hắn, cột sáng tùy theo di động, chiếu sáng hắn hắc kim áo khoác vạt áo, cùng Lan Khốc huyện áo choàng khác biệt, Lục dạ áo khoác càng thêm ủi thiếp tu thân, càng thêm nổi bật tuấn lãng ngoại hình. Lục lão sư cố lên, tứ phía reo hò như là thủy triều đánh tới. Lục dã nhìn chăm chú phía trước tóc đỏ nam nhân. Từng có lúc, Lan là cao cao tại thượng, xa không thể chạm quán quân. Ta trốn tránh hết thảy, lại an hưởng cùng Pokemon nhóm thường ngày. Mà bây giờ, Lục dã khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh thấu xương. Ta cùng Jenga cũng đứng tại đối chiến sân khấu. Đồng thời, là thế giới mạnh nhất nhà huấn luyện mục tiêu. Mà chiến, Lục dã bên cạnh. Jenga tùy tiện nhe răng, Gasly, ngoặc kép, đa tạ các vị phụ lão hương thân. Nhìn qua trước mặt Lục lão sư, Lan khoanh tay cánh tay, ánh mắt chớp lên, lâm vào hồi ức, mình cùng hắn lần thứ nhất kết bạn, là tại ma đô thị đối chiến tháp. Hắn thuê Cynthia đội ngũ, thành công cùng ta bất phân thắng bại. Mình vốn đang nghi vấn, vì sao có thực lực như thế nhà huấn luyện sẽ tạ tạ vô danh. Nghĩ đến, lấy Lục lão sư đội hình chủ lực, Alamos Thao Dark Cry, chân thực chi long Rishiram, thánh trụ vương Reziziga vân vân. Hoàn toàn chính xác, không tiện tại đại chúng trước mặt đăng tràng đi. Mà hắn cùng Jenga bắt đầu từ số 0, cũng đã đứng lên thế giới giải thi đấu đỉnh phong sân khấu. Lan khoanh tay cánh tay, ánh mắt dần dần lạnh thấu xương. Con người đứng đấy, tựa như uy nghiêm cự long. Cho dù đối thủ là Red như thế truyền kỳ, cho dù Lục lão sư lưu lại vô số rung động quán quân sự tích, ta cũng sẽ không đem thắng lợi chắp tay nhường cho, bởi vì ta là Long Chi quân đoàn thống soái, thế giới thi đấu tranh giải quán quân. Lan, gian cưỡi Easy Slash, phi hành đến trong sân, xác nhận tuyển thủ trạng thái về sau, cao giọng nói. Từ ta giải thích bổn chàng quy tắc, Master Bo cấp đối chiến đều sử dụng tiêu chuẩn sân bãi. Bốn phía sắp đặt cực lớn bình chướng. Song phương Pokemon đăng tràng sau đều không thể thoát ly bình chướng phạm vi. Chế độ thi đấu là 6v6 toàn diện đối chiến. Đương nhiệm ý một phương ba con Pokemon mất đi sức chiến đấu, tức tiến vào giữa trận khâu, làm một phương toàn bộ Pokemon ngã xuống. Đó là một phương khác thắng được thắng lợi phía dưới. Mời xong phương tuyển thủ vào chỗ, Lan soạt soạt nhấn ấn xuống tay cầm, đem phóng đại cao cấp cầu giữ tại lòng bàn tay. Ánh mắt cùng Lục lão sư kịch liệt va chạm, hơn vạn tên người xem trái tim theo còi trọng tài vang lên một khắc này run lên bần bật. Đối chiến bắt đầu. Trên màn hình lớn, hai tên nhà huấn luyện ảnh chân dung chạm vào nhau, sáng lên versus tiêu chí cùng lửa nóng hừng hực. Lên đi, Lan ném ra cao cấp cầu, hét lớn, Gyarados, giống, Red Gyarados mở ra miệng rộng, khuôn mặt dữ tợn, đỉnh đầu lăng hình dáng tam giác, đứng thẳng thân trên đông rơi vào sân bãi, phẫn nộ gào thét, người xem khó mà ngăn chặn kinh hô. Màu đỏ Gyarados, nhìn lại bá khí lại đáng sợ. Cynthia quay đầu nói, ta nhớ được, người cũng có một con Red Gyarados đi. Silver gật đầu, ngắn gọn nói, không phải cùng một con. Gâu kinh ngạc nói, Gyarados cũng là long. Iris trong lòng cũng không chắc chắn. Đại khái, là vì trước đọc Lục lão sư. Silver on đi, đại khái. Cái thứ nhất là lúc trước quy định tốt. Lục dã ném ra Pokebo, lớn tiếng nói, nhờ ngươi, Silver on. Sylveon nhảy ra Pokebo, thân thể tuyết trắng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. yêu nhã lay động băng gấm, chậm rãi mở ra sát khí nghiêm nghị hai mắt, bố y, mãnh, săn giết thời khắc, cách màn hình, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm cũng nhịn không được run lên. Rất lâu không có gặp đại tỷ đầu lại hung lại manh ánh mắt. Sylveon, nghĩ đào một người ánh mắt là không giấu được. Nhà huấn luyện bị tiểu EV giết chết khả năng rất nhỏ. Nhưng tuyệt không là không. Red Gyarados có chút choáng váng. Đến cùng ngươi là đe dọa đặc tính. Hay ta là đe dọa đặc tính. Lan khoanh tay cánh tay. Khẽ nhíu mày. Cảm thấy được dị dạng. Từ Sylveon trên thân tản mát ra một cỗ đặc biệt yêu tinh hệ khí tràng. Bao trùm cả tòa đối chiến sân bãi. Tại cỗ này khí tràng bên trong. Sylveon sinh mệnh năng lượng đem tăng lên trên diện rộng. Liên đới yêu tinh hệ chiêu thức cũng biến thành càng có lực uy hiếp. Nếu như muốn cho hậu bị Dragon Knight chế tạo chuyển vận không gian. Như vậy lục lão sư, đồ long tiên bố. Nhất định phải từ Gyarados. Aerodactyl nhóm này phi hành hệ đến giải quyết. Lan ánh mắt lẫm liệt. Đối với Red Gyarados, ta có được tuyệt đối tự tin. Gyarados, tóc đỏ nam nhân ánh mắt lạnh thấu xương. Xòe bàn tay ra, dùng sức nắm chặt. Dragon đen, mưa đạn một trận cả màn hình. Mở màn Dragon đen, Lan tham đến bạo tạc. Không có cách, có chênh lệch đẳng cấp. Không ra Dragon đen, tốc độ khả năng còn không bằng Sylveon. Trong màn đêm cửa cung sân thi đấu, nhấc lên kinh khủng cương phong. Vang lên gào thét, Red Gyarados đứng thẳng thân trên, lấy tráng kiện cái đuôi làm điểm tựa, chu vi hình tròn chuyển động thân khu, nhấc lên cuồng bạo luồng khí xoáy đem mình bao phủ, dáng như vòi rồng, cường hóa đồng thời, thậm chí còn dùng luồng khí xoáy, vì chính mình xung làm tấm chắn thiên nhiên. Người xem mở rộng tầm mắt đồng thời, lục dã ánh mắt chớp lên, đây là counter vòng phòng hộ nguyên lý. Vạn vật đều có thể counter vòng phòng hộ. Nhưng là, lòe loẹt, Sylveon, lục dã hét lớn, Hyper Beam, Lan ánh mắt trì trệ. Cái gì? Rõ ràng là Gyarados đại biểu chiêu thức. Lại từ vẻ ngoài đáng yêu Sylveon thi triển. Hyper Beam, đối Pokemon thế giới cư dân. Như sấm bên tai, cho dù không phải nhà huấn luyện cũng thường có nghe thấy. Uy lực to lớn. Thanh thế dọa người, những cái kia tính tình hung bạo Pokemon thường xuyên phóng thích. Nhưng là thi triển sau sẽ có một đoạn bị choáng kỳ. Không cách nào tránh chiêu thức. Bất quá, đại tỷ đầu vốn cũng không phải là giống Jenga cao như vậy nhanh đấu pháp. Sớm tại Alola du lịch thời điểm, bốn tòa hòn đảo khí tràng liền là Sylveon cường hóa sinh mệnh năng lượng. Hyper Beam, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe. Chờ tia sáng loại chiêu thức uy lực, mà tại cùng sinh mệnh chi thần, Sneer cùng khoản yêu tinh khí tràng tắm rửa dưới. Đồng dạng hệ Hyper Beam có thể được đến yêu tinh năng lượng tăng thêm. Uy lực kinh khủng hơn, giống như nghiền ép bạo lực chuyển vận, làm người tuyệt vọng sinh mệnh năng lượng, mới là Sylveon chân chính áo nghĩa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.